Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266. Chương 1266. Thiên hồn thảo. Ngô Vân Phàm tâm sự, không thể nói với bất kỳ ai, chỉ có thể ở nơi này, cùng Hạ Minh Ảnh phần mộ le le rãnh. Có lẽ, chúng ta lúc trước đạp vào chiếc thuyền này thời điểm, liền đã sai. Ngô Vân Phàm thở dài nói, chỉ là đáng tiếc, không có đường quay về. Không phải vậy lời nói, không nói Lâm Thành Phi hội sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ sợ Hàn Quốc bên kia, đều sẽ cái thứ nhất qua tới giết chúng ta à. Nói đến đây, Ngô Vân Phàm đột nhiên vỗ vỗ trán mình. Sai, ta sai, ngươi bây giờ đã giải thoát. Về sau không còn dám có chuyện gì. Đều không có quan hệ gì với ngươi. Bọn họ muốn giết người, cũng chỉ có ta một cái mà thôi. Ngô Vân Phàm tại Hạ Minh Ảnh trước mộ phần đứng thời gian rất lâu. Từ giữa trưa đến trời bắt đầu tối thời điểm, hắn mới xoay người lại, đến về đến trong nhà. Lập tức có người chào đón. Thiếu gia, lão gia tử để ngài sau khi trở về ngay lập tức đi tìm hắn. Gia gia, nói là chuyện gì sao? Ngô Vân Phàm kinh ngạc hỏi. Không có, cái kia hạ nhân lắc đầu nói. Ngô Vân Phàm gật gật đầu. Được, ta liền tới đây, ngươi đi làm việc trước đi. Mang theo đủ kiểu nghi hoặc, Ngô Vân Phàm đi vào Ngô gia lão gia tử trước phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng. Ra ra, vào đi. Bên trong truyền tới một tuy nhiên già nua nhưng lại trung khí mười phần thanh âm. Ngô Vân Phàm đẩy cửa đi vào, liền thấy một cái lão nhân ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, mặc lấy quần áo luyện công, nín thở, xem ra giống như đang luyện cái gì dưỡng sinh công phu. Ra ra, Ngô Vân Phàm cung kính chào hỏi. Ngô gia lão gia tử, tại lúc tuổi còn trẻ, cũng là kinh thành phong vân nhân vật, đã từng làm ra vô số kinh hãi thế tục sự tình. Đồng thời làm người thông minh cẩn thận, liền xem như cùng là tứ đại long đầu gia tộc gia chủ Hạ Vô Song, cũng thường xuyên xưng hô hắn là lão hồ ly. Ngô lão nửa mở to mắt, nhìn lấy Ngô Vân Phàm, từ tốn nói, tham gia Minh Ảnh tang lễ. Ngô Vân Phàm gật đầu nói, không tệ. Ngô lão nhẹ nhàng gật đầu, dù sao cũng là bằng hữu nhiều năm, hắn đi, ngươi đưa tiễn cũng là phải. Ngô Vân Phàm cung kính nói, gia gia nói rất đúng, nhưng là, ta hy vọng ngươi chỉ là đưa tiễn hắn, từ nay về sau, cũng không tiếp tục muốn cùng hắn có bất cứ liên hệ gì. Ngô lão thần sắc ngưng trọng rất nhiều, mặc dù nói chuyện tựa như là tại thương lượng với hắn, thế nhưng là ngữ khí lại là chém đinh chặt sắt. Ngô Vân Phàm mặt mũi tràn đầy mê mang nói, gia gia, ta không hiểu, Hạ Minh Ảnh đã chết, ta còn có thể cùng hắn có liên hệ gì? Ngô lão đôi mắt già nua, rốt cục hoàn toàn mở ra, trong đôi mắt tản ra chỉ có chánh thức trí giả mới nắm giữ lãnh mang. Giữa các ngươi, thật không có bất cứ liên hệ nào sao? Cái này, Ngô Vân Phàm do dự không thôi, không biết nên nói cái gì. Ngô lão trùng điệp hừ một tiếng, trước kia ngươi tuổi trẻ, hồ nháo một chút cũng liền thôi, bởi vì mặc kệ ngươi lại thế nào chơi, đều không có có bao nhiêu nguy hiểm. Ngô lão nghiêm mặt nói, thế nhưng là, Hạ Minh Ảnh chết, ngươi chẳng lẽ một chút cảm xúc đều không có? Ngô Vân Phàm thần sắc phức tạp, cảm khái rất nhiều, trước đó hắn là đại danh đỉnh đỉnh kinh thành tam công tử một trong. Tại kinh thành coi như kiêu căng ương bướng đến đâu, cũng sẽ không có người đem hắn thế nào. Nhưng là bây giờ khác biệt, Ôn Tuyệt Trần chẳng biết lúc nào đã mai danh ẩn tích, rất ít đi ra ngoài. Hạ Minh Ảnh chết thảm, tam công tử chỉ còn lại có chính hắn. Đây hết thảy giống như đều là Lâm Thành Phi đi vào kinh thành về sau mới có cải biến. Lâm Thành Phi a Lâm Thành Phi, cái tên này giống như thành một cái ma chú, thời thời khắc khắc đều quanh quẩn tại Ngô Vân Phàm trong lòng. Gia gia, ta mặc kệ ngươi trước làm qua cái gì, từ nay về sau, cùng những người kia phân rõ quan hệ, cũng không nên trêu chọc nữa Lâm Thành Phi. Ngô lão khoát tay chặn lại nói, mà lại, giữa các ngươi, vốn là không có có thâm cừu đại hận gì, lấy hắn bản tính, về sau chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn chắc chắn sẽ không chém tận giết tuyệt. Ra ra, điều đó không có khả năng. Ngô Vân Phàm cười khổ nói, ta đã không có đường lui. Phanh, Ngô lão đập bàn một cái, tức giận quát nói, đường lui, ngươi muốn cái gì đường lui? Hiện tại Lâm Thành Phi cường thế đến đâu ngươi không thấy được. Lại tiếp tục như thế, ngươi hội hại toàn cả gia tộc. Khi đó, mới thật sự là không có đường lui. Ngô Vân Phàm chỉ là cười khổ, không biết nên nói cái gì. Ngô lão hừ một tiếng nói, âm trầm nói, cho ta một lời giải thích. Ta đã đạp vào một đầu thuyền, một đầu cùng Lâm Thành Phi ăn thua đủ thuyền. Từ nay về sau, ta cùng hắn không phải hắn chết, chính là ta quên, ta không có gì có khác đường có thể đi. Lên thuyền, thì theo thuyền bên trên xuống tới. Ngô lão âm thanh lạnh lùng nói, trừ Lâm Thành Phi, toàn bộ Hoa Hạ, ai còn dám đem ngươi thế nào? Không giống nhau, Ngô Vân Phàm lắc đầu nói, ra ra, ta thật không đường có thể đi. Vậy ngươi thì chính mình đi chết, khác liên lụy chúng ta Ngô gia. Ngô lão chỉ hắn cái mũi mắng to. Ngô Vân Phàm trầm giọng nói ra, ra ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta Ngô gia cũng đồng dạng phía trên không bờ a. Ngô lão ánh mắt chăm chú nhìn Ngô Vân Phàm. Ngô Vân Phàm lạnh nhạt cùng hắn đối mặt. Hắn đã vò đã mẻ không sợ rơi. Đến loại tình trạng này, một khi Lâm Thành Phi tìm tới cửa, có Ngô gia làm hậu thuẫn, hắn có lẽ có thể kiếm về một cái mạng. Thế nhưng là, nếu như chỉ có chính hắn, hắn thì chỉ có một con đường chết. Ngô Vân Phàm không muốn làm cái thứ hai Hạ Minh Ảnh. Sáng sớm, Lâm Thành Phi lại đến đường Phỉ Phỉ nơi này, tra xét xong Hà Tiểu Tuyết cùng đường Phỉ Phỉ tình huống về sau. Lâm Thành Phi trong lòng chĩu nặng, vẫn là không có chút nào phát hiện. Lâm Thần Y, phó thác cho trời đi. Đường Yêu ở một bên thở dài, trừ các loại, chúng ta không có hắn biện pháp. Lâm Thành Phi lại lắc lắc đầu nói, nỗ lực một chút, có lẽ các nàng còn có tỉnh lại khả năng, bỏ mặc không quan tâm. Ha ha, các nàng có lẽ thì thật không có cứu. Đường Y trùng điệp thở dài, một cái là hắn cháu gái, một cái là hắn cháu gái. Hai người này biến thành người thực vật, hắn so bất luận kẻ nào đều thương tâm. Thế nhưng là, thương tâm thì có ích lợi gì? Hắn không có cách nào, một chút biện pháp đều không. Có lẽ, có cái biện pháp có thể thử một chút. Lâm Thành Phi do dự một chút nói. Đường Y dưỡng sờ, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Biện pháp gì? Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Thiên hồn thảo, thiên hồn thảo. Đường Y nghi ngờ nói. Đó là cái gì? Đường hành y cả một đời, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế một vị thảo dược. Thiên hồn thảo, chuyên môn siêu hồn mà dùng. Bất quá, loại vật này bình thường đều dài hơn tại cực âm chi địa, cực thưa thớt, chúng ta chỉ có thể thử nghiệm đi tìm, cũng không dám nói nhất định có thể tìm được. Có một chút Lâm Thành Phi không có cùng Đường Y nói rõ. Dùng thiên hồn thảo, xác thực có thể tỉnh lại trong thân thể ngủ say linh hồn. Cho dù là Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết loại này tìm không thấy hồn phách giấu ở nơi nào tình huống, cũng có thể cứ thế mà bằng vào dược lực đem hồn phách kích phát ra tới. Nhưng là, loại cỏ này, đồng dạng đối linh hồn cũng có rất lớn thương tổn. Nó hội vốn có thể hấp thu trong linh hồn âm khí. Nếu như khống chế không thích đáng, đừng nói để hai người bọn họ tỉnh lại, thậm chí có khả năng tại chỗ triệt để chết đi.